Chương 253, thôn phệ cả gù dạ. Nhận ra được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã khôi phục các ma lực lượng sau đó, cả gù dạ biết sự công kích của hắn đối với hắn mà nói đã không có cách nào có hiệu quả, liền na nở dê lần thứ hai phát động ở mẹ nọ mì nạ cả, đem không gian do sa mạc không gian biến hóa thành bắt đầu cầu không gian, chỉ có ở đây, cả gù dạ mới có thể phát động na nở dê cuối cùng ni rút. Nếu ngươi ác ma lực lượng đã khôi phục, như vậy ta liền không còn cùng ngươi chơi đùa, đón lấy ta muốn quyết tâm cả gù dạ rốt cục quyết định buông tay một kích, thân hình của nàng đột nhiên bắt đầu sưng, đầu tiên là vai phải, lại là thân thể, cho đến cả người cũng bắt đầu như khí cầu bình thường sưng to lên, trong nháy mắt trơn lên như thiên thạch một kích cỡ tương đương. Mà ở na nở dê sưng thân thể bên trên, dĩ nhiên xuất hiện chi nở cái vi thú đầu lâu. Đây là nguyên bản bản trả cờ dạ lực lượng cảm giác được trong đó nồng nặc trả cờ dạ lực lượng, Sato dạ ổ sủ kẹ ngay lập tức sẽ phán đoán ra, đây là ban đầu nhất trả cờ dạ lực lượng. Làm trả cờ dạ chi chủ cả gù dạ, tự nhiên có thể sử dụng ban đầu, thuần chính nhất trả cờ dạ lực lượng, loại sức mạnh này cùng với sau tản đến nhận giới trả cờ dạ hoàn toàn khác nhau, khả năng lượng mức độ đậm đặc có thể nói khác biệt một trời một vực. Sato dạ ổ sủ kẹ khôi phục các ma lực lượng sau khi đều cảm thấy có chút vướng tay chân. Cả gù dạ nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái dường như thỏ bình thường quái thú 910 khuôn mặt, hơn nữa thân hình của nó còn lại mở rộng. Vẫn trơ nên giống như gì bị một kích cỡ tương đương việc, nó mới ngừng lại, chậm rãi biến thành một cái mọc ra 9 cái đuôi đại thỏ vi thú. Hơn nữa nó mỗi một cái đuôi cuối cùng, đều là một con vi thú đầu lâu. Đây là trả cờ dạ thủy tổ vĩ thu hóa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không khỏi có chút giật mình, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cả gù dạ trạng thái này, nguyên bản ở hoạt hình bên trong, cả gù dạ sử dụng một chiêu này lúc phát sinh nổi khủng, dẫn đến na nở dê không cách nào khống chế nguồn sức mạnh này. Nhưng giờ khả cờ na y cả gù dạ có thể nói là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể thao túng cái này hình thái. Cái kia thỏ vĩ thu cái chán thình lình mở ra một con tiên cụ hệ nẻ to lớn xạ dịn gặng. Nhìn dáng dấp, đã biến hóa hoàn thành rồi. Sato dạ ổ sủ kẹ nhìn cái kia trôi nổi ở giữa không trung to lớn vĩ thú, liền chậm rãi rút đi ác ma lực lượng, hắn biết tiếp đó, không quyết tâm chính là không xong rồi, đối phương tốt xấu là trả cờ dạ chi tổ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hắn trong nháy mắt biến ảo thành ngũ trảo kim long hình thái, một cái to lớn hư không dở dạ gổng cả xuất hiện ở sau người hắn. Giữa không trung thỏ vĩ thú đem 9 cái đuôi trên vĩ bờ ZAA thú đầu lâu đều tụ tập đến chính mình phía trước, chúng nó đều há hốc miệng ba, trên không trung ngưng tụ trả cờ dạ, chuẩn bị phóng ra vĩ thú đạn âm dương bị dịu ả mạ. Tinh thần chi lực xạ tổ dạ ổ sủ kẻ biến hóa thành ngũ trảo kim long hình thái sau khi, lập tức mở ra mâm rồng, bắt đầu điều động tinh thần chi lực, vũ trụ mênh mông bên trong, mấy chục viên tinh thần biến lóe sáng lên. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phía sau to lớn kim long trong mì hệ NG đã ngưng tụ ra một cái to lớn hình cầu. Thỏ vĩ thú đạn âm dương bị dù ạ mạ cũng đã ngưng tụ hoàn thành, to lớn vĩ thú đầu lâu, trong nháy mắt đem chi nở cái vĩ thú đạn âm dương bị dù ạ mạ thêm vào thỏ vĩ thú trong mì hệ NG một cái hội hợp thành một cái to lớn vĩ thú đạn âm dương bị dù ạ mạ, hướng xuống đất xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phụt lên mà ra. To lớn vĩ thú đạn âm dương bị dù ạ mạ dường như một đạo mánh liệt ánh sáng, có chứa hủy thiên diệt địa khí thế, bay thẳng đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt mạnh mà đi. Tinh nguyên chi chuẩn cự long trong mì hệ NG phun ra nuốt vào ra một cái to lớn màu đen hình cầu, dường như địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ trước màu đen tiểu cầu giống như vậy, hình cầu kia thoát ly miệng rồng sau khi bắt đầu cấp tốc lớn lên, từ một cái hình cầu chậm rãi biến ảo thành một đám mây. Mà cái kia đám mây bên trong chất chứa không ít tiểu cầu thể, theo đám mây tiếp tục lớn lên, đám mây bên trong hình cầu xem càng ngày càng rõ ràng, đó là một ít ngôi sao tọa lạc ở trong đó, này đóa vân chính là chất chứa to lớn tinh thần chi lực cô động tập hợp. Vĩ thú đạn âm dương bị dù ạ mà ánh sáng hướng về đám mây vọt mạnh mà đến, nhưng là đang tiếp xúc đến đám mây sau khi, nhưng không có xuyên thủng đám mây, trái lại là trực tiếp tiêu tan ở đám mây bên trong. Sau đó, cái kia đám mây lần thứ hai trơn lên to lớn, không lọt vào mắt vi thú đạn âm dương bị dù ạ mạ phóng ra ánh sáng, đám mây rất nhanh sẽ đi đến thỏ vi thú trước mặt. Sau đó trong nháy mắt vỡ ra được, tự bạo nước đám mây bên trong bắn mạnh ra mấy ngôi sao bắn ra, trực tiếp ở thỏ vi thú trước mặt nổ tung, cái kia pháo đài tinh thần chi lực dường như nóng bỏng hơi nước giống như vậy, trong nháy mắt đem thỏ vị thú vết bỏng, ở hắn màu trắng trên người lưu lại không ít ân cụ hệ nảy vết thương. Thỏ vị thú bạo hét thảm một tiếng, hiển nhiên vừa nãy công kích đối với nó bệnh thương hàn không thấp, mà chu nở dê dô y chiêu này sau khi, thân hình của nó lại lần thứ hai thay đổi. Toàn bộ thân thể to lớn bắt đầu cuộn mình lên, chậm rãi biến thành một đoàn, trở về thành một cái cầu bình thường. Sở hữu quái thú đầu lâu đều chậm rãi biến mất, nó thân thể to lớn chậm rãi ngưng tụ thành một cái to lớn hình cầu, mà nó mặt ngoài bột trắng cu nở dê bắt đầu rút đi. Sato dây ổ sủ kẻ phóng ra ra tinh nguyên chi chuẩn sau, cu nở dê tiêu hao lượng lớn năng lượng, dù sao hắn vừa mới cùng số sủ ký hạ mù dạ chiến đấu không bao lâu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cả gù dạ sức mạnh bắt đầu hội tụ. Trung yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ cả gũ dạ thân thể biến thành một cái to lớn, che kín bầu trời rôn nở dê như màu đen cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ tọa lạc ở trên bầu trời, dường như vẫn thạch thiên hàng bình thường chậm rãi hướng xuống đất đập xuống. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đất rung núi chuyển, Sato dây ổ sủ kẻ cu nở dê cảm giác được toàn bộ thế giới phảng phất đều ở chấn động với cả gũ dạ sức mạnh. Hán cu nở dê là hay còn cảm thán, chịu đựng rất lớn áp lực. Mặt đất đung đưa kịch liệt để hắn đứng thẳng đều có chút khó khăn. Nhìn che kín bầu trời to lớn cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ, Sato dạy ổ sủ kẹ ngược lại nhắm mắt lại đến, không có đi để ý tới ở ngoài ở thế giới chấn động. Hắn bắt đầu không ngừng ngưng tụ ác ma lực lượng, cùng trong cơ thể mình trái ác quỷ câu thông, trước nhìn thấy thần thụ trả cờ dạ trái cây thời gian, trong cơ thể mình trái cây liền vẫn đang dục già dục dịch, khuyên chính mình đem trái cây thôn phệ. Từng một lần để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vô cùng đau đầu, nhưng bây giờ, cả cụ dạ nhưng chính mình đem mình chậm rãi biến ảo thành ban đầu dáng vẻ, dường như cái kia viên trái cây bình thường hình cầu, chính là thuần chân nhất, nguyên thủy nhất trả cờ dạ. To lớn trung yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ chậm rãi hạ xuống, cũng đã đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y bỗng mở hai mắt ra, một đôi ác ma chi nhãn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai tay hắn tiếp xúc đạo trung yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ trong nháy mắt, thân thể nhưng không có bởi vì trung yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ sức mạnh khổng lồ mà tiêu tan, trái lại tỏa ra một luồng to lớn sức hút, chậm rãi sắp hết yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ hút vào hắn thể bên trong. Xảy ra chuyện gì biến thành trung yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ cả gũ dạ giật nảy cả mình, na nở dê làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình sát chiêu mạnh nhất lại chính theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay sức hút càng lúc càng lớn, mà cả gũ dạ trung yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ nhưng càng ngày càng nhỏ, không biết quá bao lâu, cái kia trung yên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ biến mất hầu như không còn, chỉ để lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một người hay còn đứng tại chỗ. Hắn liền như vậy không nhúc nhích đứng, một canh giờ, một ngày thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục ở nửa tháng sau. Đứng tại chỗ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động.